Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, võ ý. Côn sử giả bị đâm phi sau, liền từ dưới đất bò dậy, nhưng cũng không có hướng hắn bên này công kích mà đến, mà là tuyển chọn một lần nữa đứng về bên cạnh. Lúc này phảng phất đến từ xa vời thanh âm truyền đến. Tầng thứ nhất khảo nghiệm thông qua, chuẩn bị truyền hướng tầng thứ hai khảo nghiệm. Có phải hay không có chút quá đơn giản? Lâm Hiên cho ra cái đánh giá. Hắn vải ra lực lượng cũng không phải mạnh nhất trình độ. Chỉ là phân nửa trình độ. Tài cao đạt đến 20 vạn cân lực lượng. Cái này tượng đồng đã bị hắn ung dung nghiền ép ra ngoài. Ngẫm lại lúc này mới tầng thứ nhất. Sắp là tầng thứ nhất đều khó khăn như vậy. Phía sau thật không có cách chơi. Ngay sau đó, Lâm Hiên cảm giác được mình bị một cổ năng lượng bao vây ở. Sau đó thấy hoa mắt, liền tại chỗ biến mất. Võ thần tháp bên ngoài, mọi người thấy nhất tầng nhấp nhoáng một tia sáng, hướng tầng thứ hai phiêu thượng đi. Cái này chứng minh Lâm Hiên thông qua tầng thứ nhất, thuận lợi hướng tầng thứ hai truyền tống đi qua. Tốc độ coi như không tệ, coi như là một ưu tú trình độ. Thác triển hoành đối Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy vẫn là thật hài lòng, tốc độ coi như rất nhanh. Còn lại người xem cũng không có thảo luận chút gì. Bởi vì tầng thứ nhất đối với thác gia có thể đi vào người đến giảng, đều là quá đơn giản bất quá. Hầu như không có gì khó. Chắc là làm cho nóng người dùng. Chân chính khó là từ tầng thứ hai bắt đầu. Trong chớp mắt, Lâm Hiên sẽ đến tầng thứ hai không gian. Ở chỗ này nguyên lực vẫn là bị phong tỏa nổi. Không thể đối ngoại thả ra. Nơi đây hoàn cảnh cùng tầng thứ nhất không có gì thay đổi. Hoàn cảnh là không sai biệt lắm. Duy nhất biến hóa ban đầu rất nhiều tôn tượng đồng. Hiện tại chỉ còn lại có nhất tôn. Mà tôn tượng đồng vẫn là cầm trường côn. Cũng chính là côn sử giả. Nhưng nó cũng không cùng nhau trước cái kia côn sử giả. Thật lớn thân thể cả vật thể hiện lên màu đen. Hắc phát hiện ra. Hoàn toàn sản sinh chất biến hóa. Hình thể không có gì thay đổi. Duy nhất biến hóa chính là khí thế. Đứng ở nơi đó tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ uy áp. Người khác đều là dùng nguyên lực thả ra ngoài. Như vậy thì có thể mang đến cường hãn uy áp. Nhưng pho tượng này bất đồng. Chỉ là ở chỗ này liền tản mát ra làm người ta cảm thấy cảm giác áp bách khí thế. Đây mới thực sự là bên trong thả ra ngoài. Một chút nguyên lực cũng không dùng đến. Võ thần tháp là chỉ dựa vào bản thân lực lượng để giải quyết mà hắn rõ lần này nhất định phải tiến hành một trận ác chiến. Vị này hắc sắc pho tượng vượt qua xa tầng thứ nhất pho tượng, quang về mặt khí thế là có thể cảm giác được. Tầng thứ hai khảo nghiệm, đánh bại côn sử giả, vẫn là bị gọi là côn sử giả, xem ra đều là y theo hắn vũ khí đến quyết định đối thủ. Nếu như hắn dùng là kiếm, đó phải là kiếm sứ người. Thanh âm chưa dứt, hắc sắc côn sử giả quơ múa lên hắc sắc trường côn. Liền hướng Lâm Hiên đứng vị trí xông lại. Mênh mông khí thế liền hướng Lâm Hiên đánh trào mà đến. Bắt hắn cho che phủ ở trong đó. Quan cái này mênh mông khí thế. Còn không ngừng hướng thân thể hắn ép tới. Bắt hắn cho vững vàng phong tỏa lại. Thậm chí còn cảm giác được thân thể mình trở nên trầm trọng. Hiu. Hắc sắc trường côn nặng nề mà nện xuống đến. Trường côn biểu hiện ra nhất tầng khí lãng. Đem ngay ngắn ngăm đen trường côn bao ở trong đó. Mặc dù không biết đến lúc đó cái gì. Nhưng Lâm Hiên cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ từ nơi này hắc sắc trường côn trong chuyện tới. Cảm giác được bản thân nếu như bị một côn đánh trúng. Đầu khớp xương đều có thể bị gõ bể rớt. Cực điểm thốn mang. Lâm Hiên không chút do dự liền đem tự thân lực lượng đề thăng tới trình độ lớn nhất. Nhắm ngay đập tới hắc sắc cự côn đâm đi qua. Bởi đối phương trường côn vô cùng thật lớn. Quét ngang diện tích quá lớn. Nếu là không trước tiên đem cái này cự côn cho đâm phi. Căn bản là không cách nào bắn trúng cái này côn sử giả. Ở cực hạn bạo phát phía dưới. Cao tới 40 vạn cân lực lượng nặng nề mà đập lên. Khi hắn cho rằng có thể cùng trước giống nhau, có thể đem đối phương cho đâm phi lúc, Ly Long Thương khung côn cũng còn không có nhận chạm được đối phương cự côn. cũng cảm giác như là chọc vào cứng rắn đầu côn ở trên. Trên thực tế khoảng cách hai cây đầu côn tiếp xúc nhau. Còn có một cái nắm đấm không gian. Mà Lâm Hiên đúng là giống chọc vào cứng rắn đầu côn ở trên. Thậm chí một cổ khó có thể địch nổi lực lượng từ đầu côn truyền đến. Bỗng nhiên bắt hắn cho lui về phía sau chấn động mãnh liệt đi. Thình thịch, Lâm Hiên thống xuất khứ cực điểm thốn mang. Bị cổ lực lượng kinh khủng này cho phản chấn ra ngoài. Cầm ly long thương khung côn tay trái. Toàn bộ cánh tay đều đang chấn động. Thiếu chút nữa thì mất đi trực giác. Thậm chí thiếu chút nữa thì gãy mất. Này cổ lực phản chấn thật sự là quá mạnh. Nhưng côn sử giả cũng bị hắn cái này sức mạnh cường hãn hơi chút đẩy lui một chút. Cũng chỉ là một chút mà thôi. Lâm Hiên trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cái này đâu chỉ là mạnh một chút. Căn bản là mạnh mười mấy lần a. Cùng tầng thứ nhất căn bản không phải là một cấp bậc. Nếu như chỉ nhận là so với tầng thứ nhất hơi chút mạnh một chút nói. Vô cùng sơ sẩy nói. Vừa rồi một côn đó cũng đủ để đem người cho đập thành trọng thương. Như đại địa gào thét. Côn sử giả vừa mới lui lại mấy bước. Liền ra sức đạp lên mặt đất. Mặt đất đều chấn động. Mượn cổ lực lượng kinh khủng này. Hướng Lâm Hiên cực nhanh nỗ lực mà đến. Vung lên hắc sắc trường côn. Hướng hắn đập tới. Giống như là hóa thành một cái vũ thần. Lâm Hiên rất nhanh thì từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chân mày đi theo nhíu một cái. Hồi vân quyết cực nhanh vận chuyển lên. Huyết mạch trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Chỉ một thoáng thân thể hắn nổi lên màu đỏ. Thân thể tổng thể cường độ nhanh chóng tăng lên. Toàn thân thần kinh buộc chặt đến mức tận cùng. Hồi vân quyết cũng không cần nguyên lực ngoại phóng. Chính là dẫn động tự thân huyết mạch lực lượng. Đồng thời để cho nguyên lực ở tự thân bên trong dẫn bạo. Hoàn toàn không cần bất luận cái gì thả ra. Từ chân chính ý nghĩa mà nói. Chính là dựa vào tự thân đại pháp lực lượng. Sở dĩ ở chỗ này đồng dạng áp dụng. Chỉ là không nghĩ tới tầng thứ hai. Đem hắn bước cho ra hồi vân quyết. Không thể không nói cái này độ khó không lớn. Chẳng trách có thể leo lên đệ ngũ tầng liền cực hạn. Hiện tại hắn có thể leo lên đệ tam tầng rồi hãy nói. Cực điểm thốn mang. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Huyết mạch trong cơ thể lực sôi trào. Dưới chân đi theo đạp một cái. Cực nhanh nghênh hướng côn sử giả. Tốc độ có không nhỏ đề thăng. Ở huyết mạch dưới sự kích thích. Xuất ra đi cực điểm thốn mang hóa thành một đạo hồng mang. Nhắm vào côn sử giả thân thể đâm đi tới. Hắn vận chuyển hồi vân quyết sau đó tốc độ. Hơi chút vượt lên trước côn sử giả tốc độ. Để cho hắn công kích ở cự côn đập tới trước. Cũng đã hung hăng hướng côn sử giả trên ngực điểm tới. Trước tình huống xuất hiện lần nữa. Hắn cảm giác mình như là chọc vào nhất tầng cứng rắn hộ giáp ở trên. Đồng thời còn mang theo cường liệt lực phản chấn. Hướng về thân thể hắn phản lại đi. Chỉ là chậm chỉ chốc lát. Hắc sắc cự côn cũng đã vung qua đây. Hướng về thân thể hắn đập tới. Phá cho ta. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Hắn ra sức đi phía trước lại đâm một cái. Cánh tay trong huyết mạch cực nhanh lưu truyền. Để cho hắn lực lượng lại tăng lên nữa. Đúng. Côn sử giả bị hung hăng địa chấn lui. Nhưng cự côn ở nó bị đánh bay thời điểm. Đã hướng Lâm Hiên đập lên người đi lên. Kim Long Vương phụ thể. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Long Vương linh hồn trong sát na phụ thể. Mặt ngoài thân thể cực nhanh toát ra Kim Long Lân. Phải nói ra thịt hóa thành Kim Long Lân. Đồng dạng là thuộc về một loại thể thuật. Tiêu hao nguyên lực. Cũng không phải đối ngoại thả ra. Lâm Hiên bị cự côn nặng nề mà đập bay ra ngoài. Bọc lại cự côn mặt trên tầng kia đồ đạc. Đúng là đơn giản chấn vỡ Kim Long Lân. Bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Ở bay ra ngoài thời điểm, một loại năng lực danh từ từ trong đầu nhô ra. Võ ý, convert by, King Killer, hết chương.